Người chơi hung mãnh, chương 203, Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy Hoàng Sư nâng lên tay trước. Không gian xung quanh lặng yên hiện ra hình mạng nhện dày đặc vết rạn. Mỗi đạo vết rạn đều lóe ra tinh hồng như máu quang mang. Cư Thiên Phú trong đầu còi báo động đại tác. Không dám có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp khởi động bảo mệnh truyền tống kỹ năng. Thoáng hiện đến hậu phương ngàn mét có hơn. Nhưng mà Hoang Sư phảng phất dự liệu được hắn sẽ hướng phía đó trốn tránh đồng dạng. Như chậm thực nhanh hướng phía trước xa xa một chỉ. Tạch tạch tạch ken két. Không gian bên trong giải lấy mạng nhện vết rạn. Dọc theo Hoang Sư trước chỉ phương hướng. Cấp tốc lan tràn. Phát sau mà đến trước đuổi kịp Cư Thiên Phú thân ảnh. Tại chung quanh hắn bện ra một tòa hình tròn lồng giam. Mà vết rạn bản thân cũng tại không đến nửa giây trì hoãn về sau, kịch liệt khuếch trương, phun ra cực hạn nóng rực rào rạt liệt diễm. Đông thần huyền minh, nguy cơ phía dưới, Cư Thiên Phú đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt màu nâu đen trong nháy mắt bị thanh tịnh xanh đậm thay thế. Bên ngoài thân làn da, quần áo cũng hóa thành sáng long lanh băng tinh. Ngày đông giá rét thảm cắt, hàn khí lạnh thấu xương, không chu toàn đến gió. Huyền Minh trưởng tuyết, Huyền Minh thần lực cùng Hoang Sư yêu hỏa chính diện va chạm. Làm không gian bên trong ngưng kết ra vô số nhỏ vụn tảng băng. Khí lưu bị cắt đứt thành nghìn đạo vạn đạo. Dưới chân thổ địa trong nháy mắt hòa tan lại trong nháy mắt đông kết. Tuần hoàn qua lại, Hoang Sư lạnh lùng nhìn về ở ngoài ngàn dặm. Tại liệt hỏa trong lồng giam nỗ lực trèo chống Cư Thiên Phú. Đầu ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, bằng bạc đến thực chất hóa yêu lực. Lấy đầy trời hắc vụ hình thái đổ xuống ra. Bao phủ trên bầu trời Cư Thiên Phú. Từ trên xuống dưới thoáng chốc nhóm lửa. Hóa thành thông thiên hỏa trụ. Rào rạt liệt hỏa sinh ra nhiệt độ cao. Trực tiếp bốc hơi rơi quanh mình cây cối ẩn chứa trình độ. Làm cây rừng thân cành hóa thành than cốc. Mà liệt diễm bản thân. Càng là tại mặt đất đốt thực ra đường kính 10 mét. Không nhìn thấy đáy đen nhánh lỗ lớn. Nhưng, Hoang Sư trên mặt, lại nhìn không ra vui sướng biểu lộ. Lồng giam, bị tránh thoát. Hắn phía bên phải mới bình di ánh mắt. Xuyên thấu qua nguyên thủy rừng cây cao ngất cây cối. Hắn có thể rõ ràng trông thấy Cư Thiên Phú chính dựa vào nào đó cái cây rễ cây chỗ ngồi. Cái sau bên ngoài thân bốc hỏa. Quần áo cạnh góc lóe ra đốt cháy sinh ra hồng quang. Trên mặt hiện đầy giống như đồ sứ nhão vỡ vụn ngấn kia là bị Hoang Sư yêu lực ăn mòn kết quả. Mà bên hông thì buộc lên một sợi dây thừng. Dây thừng một chỗ khác bị đột nhiên xuất hiện sát sinh viện nắm trong tay. Sát sinh viện một bên tiện tay buông ra dây thừng. Làm dây thừng hóa thành điểm điểm ánh sáng trắng. Một bên dùng truyền âm chi thuật. Đối Cư Thiên Phú nhanh chóng nói, nơi này là cự nhân trái tim, từ 2 giờ trước, liền không ngừng có dị thế giới người chơi, cùng hư hư thực thực thần minh thánh giả siêu phàm người lại tới đây. Lẫn nhau giết chóc, Hoang Sư giết sạch những người khác, sống đến cuối cùng, ta hoài nghi trái tim nơi này khả năng có một loại nào đó sẽ ở nào đó một đặc biệt thời gian mở ra cơ quan. Nắm trong tay cơ quan. Liền có thể thu hoạch được cự nhân quyền khống chế. Tựa như lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến đồng dạng. Cho nên những cái kia siêu phàm người mới có thể vì thế quyết đấu sinh tử. Trưởng khống cự nhân cơ quan. Cư Thiên Phú vừa định hỏi thăm. Liền bị sát sinh viện khoát tay đánh gãy. Cái sau trước đạp một bước. Cao giọng nói với Hoang Sư. Đã lâu không gặp. Hoang Sư các hạ. Lần này làm sao không thấy được ngài bên cạnh yêu tướng nhóm. Trên tay của ta có một kiện có lẽ có thể giải quyết ma quỷ đạo cụ. Nếu như ngài cảm thấy hứng thú, có lẽ chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Tạm thời hòa bình, bọn hắn đều đã chết. Hoàng sư mặt không thay đổi bước ra một bước, càng thêm hùng hồn yêu lực hóa thành thực chất, như là che khuất bầu trời mây đen đồng dạng, cách ngàn mét khoảng cách. Ngang đặt ở sát sinh viện cùng Cư Thiên Phú đỉnh đầu. Làm hai người hô hấp vì đó trì trệ. Bọn hắn đều đã chết. Hoàng sư ngữ khí từ từ trầm thấp. Yêu khí mây đen che mà đến. ép qua trong rừng tối cao cây cối, làm rậm rạp chạc cây lá cây lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn. Sát sinh viện cùng cư thiên phú sắc mặt đột biến. Bọn hắn ngạc nhiên giật mình thân thể của mình giống như là rơi vào sền sệt nhựa cao su bên trong. Khó mà động đậy, thành vật phẩm bên trong một chút đạo cụ, cũng vô pháp sử dụng. Đoàn kia mây đen, có phong tỏa không gian truyền tống, cấm chỉ đào vong năng lực, cánh cửa tranh đoạt chiến về sau. Hoàng sư lại chiếm được kỳ ngộ gì sao? Cư thiên phú cắn chặt hàm răng, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Suy tư ngoại trừ vận dụng cuối cùng đồng thời cũng là mấu chốt nhất át chủ bài bên ngoài. Còn có hay không những biện pháp khác đem mình từ dưới mắt trong khốn cảnh giải cứu ra? Cũng may, sự do dự của hắn cũng không có tiếp tục bao lâu. Chanh, tiếng xé gió từ hướng trên đỉnh đầu vang lên. Một cây 5 mét có thừa trường thương hình dáng vũ khí từ trên cao nghiêng nghiêng rơi xuống. Xuyên vào trung tâm chiến trường. Xuyên thấu nặng nề lá rụng. Thật sâu đục tiến tầng nham thạch bên trong. Đó là một thanh tạo hình hẹp dài. Tản ra xa xăm cổ lão khí tức ba động trường thương. Báng súng là cổ phác nhánh cây. Đầu thương kim quang sáng chói. Có khắc chữ run chữ. Cổ khí tức này. Cư thiên phú trong lòng hãi nhiên. Trường thương trên vậy mà cũng bám vào lấy nồng đậm thần lực. Đồng thời hắn đẳng cấp tuyệt không thấp hơn mình có huyền minh thần lực. Cân nhắc đến trường thương bản thân tạo hình. Bắc Âu chủ thần Odin sử dụng. Tất nhiên bách phát bách trúng. Được xưng là sao băng, vĩnh hằng chi thương, gung nia, sát tràng trò chơi bên trong. Trường thương loại vũ khí có thật nhiều. Trong đó cũng không thiếu có tất chúng nhân quả luật thuộc tính. Vĩnh hằng chi thương phảng phẩm, tỉ như xuyên thứ tử cước chi thương các loại. Nhưng chỉ có cái này một thanh, có thể mang cho cư thiên phú quanh thân thần lực lọt vào áp chế cảm giác. Ở đây cùng nhau nhìn thấy gung nia trị không rơi xuống hoang sư. Đồng dạng con ngươi co vào, vĩnh hằng chi thương như là đã xuất hiện. Như vậy người sử dụng nó nhất định cũng tại phụ cận. Ầm ầm, trên bầu trời sáng lên vạn trượng lôi đình. Một cái thân hình cao lớn, hất lên nhuốm máu kim giáp, cưỡi bát túc tuấn mã khôi ngô bóng người từ lôi đình bên trong thoáng hiện mà ra. Hắn mang theo bịt mắt, giữ lại râu quai nón, thần sắc giận không tự uy, còn sót lại độc nhãn bên trong lóe ra không bao giờ ngừng nghỉ lôi đình. Cứ việc đoạn mất một đầu cánh tay phải, kim sắc trên khải giáp tràn đầy vết nứt. Màu hổ phách máu tươi từ bên trong liên tục không ngừng chảy ra. Nhưng khí thế của nó vẫn như cũ làm quanh mình không khí chậm rãi ngưng kết. Phía dưới cư thiên phú càng là cảm giác đỉnh đầu làn da chính muốn vỡ ra, đến kia là huyền minh thần lực lọt vào mãnh liệt uy hiếp lúc bản năng phản ứng xuất hiện ở trong sấm sét kỵ sĩ. Hắn đặc biệt tạo hình, cùng quanh thân quanh quẩn lấy hùng hồn thần lực. Đều đã chứng minh thân phận của hắn. Odin, Isir thần tộc chúng thần chi vương. Nói chính xác, là Odin thánh giả. Cư thiên phú có thể cảm giác được đối phương ẩn chứa bàng bạc thần lực. Cùng thuần túy thần tính. Hư hư thực thực Odin thánh giả đúng là trên thực lực hơn xa với hắn. Bất quá cũng không có đạt tới làm hắn nhìn thoáng qua liền cảm giác muốn thần hồn câu diệt trình độ. Đối phương càng giống là kế thừa Odin thần tính. Có bộ phận Odin đặc chất, cùng Odin phương thức tư duy người ở gần ở giữa thánh giả chỉ có làm thần tính bổ xong lúc, mới có thể trở thành chân chính thần vương, theo một ý nghĩa nào đó thay thế chết đi thần minh, hoặc là nói cùng chết đi thần minh để lại ý chí hòa làm một thể. Cư thiên phú không có nhàn tâm đi suy tư, thánh giả, trở thành thần minh, đến cùng phải hay không một loại biến tướng bị đoạt xá thân thể. Hắn chỉ thấy, Odin cúi đầu quan sát trần thế. Hắn ánh mắt tại đảo qua đông thần Uner nhân gian thánh giả lúc. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia bi ai cùng không cam lòng. Cách chương.